Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Âm Dương Song Thánh. Chuyến này kết thúc về sau, ta vào khoảng Thiên Vũ nâng đại hôn, đến lúc đó Dĩnh Tuyền cô nương còn mời nhất định có mặt mới là. Đi tới cổ Hoàng Sơn trên đường, Ninh Vân mở miệng cười, đại hôn. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Ninh Vân một lát, mở miệng nói, cùng giao trì thánh nữ. Ninh Vân sửng sốt một chút, có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói, không phải, đúng không? Hoàng Dĩnh Tuyên cũng sửng sốt, tò mò mở miệng, nghe nói ngươi cùng giao trì thánh nữ quan hệ vi diệu. Bây giờ đột nhiên nói sắp kết hôn. Kết quả cũng không phải là cùng nàng. Đó là ai? Là ta Thương Vân một vị sư muội. Ninh Vân nắm Khương Yên Nhiên sự tình đơn giản nói một lần. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ tới. Nguyên lai Ninh Vân đã từng còn có một đoạn như vậy trải qua. Nàng nói, nhìn không ra, người đã từng lại còn là một vị người ở rể. Ngày đại hôn, ta sẽ tới chàng. Bất quá, ra sao như vậy đột nhiên? Giao chỉ thánh nữ nơi đó. Vân Hy sao? Ninh Vân thẩm minh. Cái này xác thực làm cho hắn có chút đau đầu. Mình cùng Vân Hy quan hệ trong đó. Không thể nói thật tốt. Nhưng cũng không phải bình thường. Hắn đối Vân Hy có hảo cảm. Nhưng có một số việc. Luôn là như thế không được để ý. Tương đối mà nói. Khương Yên Nhiên càng thích hợp bản thân, đến mức Vân Hy, trong nội tâm nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ninh Vân không biết, có lẽ, trước đây ở chung, cũng liền chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Thấy Ninh Vân không nói, giống như không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Hoàng Dĩnh Tuyên rất là thức thời cũng yên tĩnh trở lại. Hai người một đường bay lượn. Trước khi thần thành khoảng cách cổ Hoàng Sơn cũng không xa. Dùng tốc độ của bọn họ bây giờ, nhiều nhất 2 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến. Nhưng liền đang bay tới một vùng núi vùng trời thời điểm. Ninh Vân bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Hoàng Dĩnh Tuyên tò mò hỏi. Có người, Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Nàng nghe vậy lập tức nhướng mày. Tầm mắt vòng hướng bốn phía. Lén lén lút lút cùng lâu như vậy. Ra đi. Ninh Vân hơi hơi sườn mắt, xem hướng phía dưới rừng sâu nơi nào đó. Ha ha, cũng là rất bén nhạy. Quả nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Sau đó chỉ gặp một đen một trắng hai bóng người đến cái kia trong núi hiện thân mà ra. Thánh cảnh cường giả. Hoàng Dĩnh Tuyên cũng là nheo lại hai con ngươi. Nàng có thể nhìn ra, hai người này thực lực đều đạt đến thánh cảnh cấp độ, nhưng trên mặt lại là không có quá nhiều cấp bách vẻ mặt, mà là lạnh nhạt mở miệng nói, hai vị theo dõi đến tận đây, không biết là vì sao, tại cổ Hoàng Sơn dưới chân, đừng nói là thánh cảnh cường giả, liền là cổ đế ở đây, Hoàng Dĩnh Tuyên cũng có thể làm đến mảy may không sợ. Dĩnh Tuyên cô nương đổi được ma huyết, huynh đệ của ta hai người đối ma huyết có hứng thú rất lớn. Vì vậy muốn cùng ngươi mượn ma huyết dùng một lát. Trong hai người, thân mang áo bào trắng người mở miệng cười lạnh nói, dám mượn ta hoàng tộc dưới chân núi Dương Oai. Hai vị cử động lần này sợ là không khôn ngoan. Hoàng Dĩnh Tuyên lạnh giọng mở miệng, hoàng tộc tuy mạnh mẽ, càng có thần vương kiếm thế tồn tại, có thể chém thế gian vạn trước khi. Nhưng cũng tiếc, phiến khu vực này đã là bị huynh đệ của ta hai người dùng âm dương đại trận phong tỏa. Trong vòng nửa canh giờ, nơi này mặc kệ chuyện gì phát sinh, bên ngoài đều không thể nghiên cứu thảo luận và phân tích. Thân mang hắc bào người cười lạnh nói, âm dương đại trận, các ngươi chết âm dương song thánh. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy không khỏi biến sắc, xem ra huynh đệ của ta hai người mặc dù phong tại thần nguyên bên trong nhiều năm, bất quá danh tiếng lại chưa bị người quên lãng đây. Hai người cười nói, Hoàng Dĩnh Tuyên sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Nàng hiển nhiên là nghe nói qua có quan hệ với Âm Dương Song Thánh nghe đồn. Đây là thánh cảnh bên trong chân chính cao thủ hàng đầu. Âm Dương liên hợp, như là một thể, đế cảnh cường giả không ra. Trong thiên hạ này, liền cơ hồ tìm không thấy có thể cùng bọn hắn so sánh nhau tồn tại. Ngoan ngoãn giao ra ma huyết, huynh đệ của ta hai người liền có thể thả các ngươi rời đi. Nói thật ra, chúng ta tuy là kẻ liều mạng, làm qua rất nhiều âm thầm thủ đoạn, nhưng cũng không muốn cùng một cái cổ tộc chân chính là địch. Huống chi còn là thái cổ hoàng tộc, như giết bọn hắn một cái đế nữ, huynh đệ của ta hai người sẽ phải xa ẩn nấp rồi. Giết Hoàng Dĩnh Tuyên, Âm Dương Song Thánh hai huynh đệ, tất nhiên sẽ lọt vào hoàng tộc không bờ bến truy sát. Bọn hắn mới từ thần nguyên bên trong phá xuất không đến bao lâu. Có thể không muốn tiếp tục ẩn núp, mà huyết trong tay ta. Các ngươi nếu là muốn, tới lấy là được, nhưng mà vào lúc này, Hoàng Dĩnh Tuyên bên cạnh Ninh Vân mở miệng, hắn lời nói đồng thời, trên mặt mang theo cười nhạt, không có mảy may vẻ khẩn trương. Trong tay ngươi, Âm Dương Song Thánh nghe vậy nhịn không được nheo lại hai con ngươi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ninh Vân giờ phút này mặc dù không có cải biến dung mạo, nhưng rõ ràng, Âm Dương Song Thánh mới từ thần nguyên bên trong xuất thế không đến bao lâu, cũng không nhận ra đối phương, lấy tính mạng các ngươi người. Ninh Vân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh lùng lan truyền ra, sau đó dùng pháp tắc ngưng kiếm, hóa thành hai đạo đáng sợ kiếm quang, lực chảm mà ra, pháp tắc, thánh cảnh cường giả. Âm Dương Song Thánh trên mặt giật mình, có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, rõ ràng Ninh Vân ít nhất đều là thánh cảnh tu vi. Nhưng chẳng biết tại sao, trên người đối phương khí tức, lại rõ ràng vẫn chỉ là ở vào chảm đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, cái này khiến đến bọn hắn hai huynh đệ trong lòng không hiểu dâng lên. Răng rác, hừ lạnh một tiếng qua đi, hai người cùng ra tay, tùy tiện chính là tan rã Ninh Vân pháp tắc chi kiếm. Mặc dù không biết khí tức của ngươi vì sao vẫn còn chảm đạo cảnh, nhưng có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, đích thật là có chút bản sự. Hoàng tộc đế nữ chúng ta không dám giết, nhưng muốn giết một cái vô danh tiểu tốt, ta hai người huynh đệ vẫn là sẽ không lưu thủ. Ninh Vân dùng chảm đạo cảnh thực lực liền có thể vận dụng pháp tắc, cái này xác thực làm cho Âm Dương Song Thánh kinh ngạc. Nhưng đối phương lực lượng pháp tắc cường độ rõ ràng so trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Căn bản là không có cách uy hiếp đạt được chính mình hai người. Cười lạnh ở giữa, hai người xuất thủ lần nữa, phân biệt một trái một phải, dùng vô thượng đại thuật công giết tới. Ông, đối mặt hai vị thánh cảnh cường giả, Ninh Vân nào dám chủ quan. Ngay sau đó, hắn chính là trực tiếp lấy ra thần vương phục thiên cung. Sau lưng pháp tắc dị tượng diễn hóa, chớp mắt thần cung mãn nguyệt, dẫn tinh lực gia trì, nộ bắn mà ra, thần vương binh lính đáng sợ, dung hợp pháp tắc tinh lực ở bên trong, tăng thêm bây giờ, Ninh Vân đã là chảm đạo cảnh tứ trọng thiên thực lực. Một tiễn ra, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Hai người nhíu mày, hợp lực đánh ra một trường, đem Ninh Vân bắn ra này đạo mũi tên phai mờ thành hư vô. Xem ra là trong tay ngươi thần cung, là một kiện không sai pháp bảo. Hai huynh đệ ta muốn, cười lạnh một tiếng qua đi. Hai người xuất thủ lần nữa, dùng vô thượng thánh pháp bức ép tới, dự định đem Ninh Vân trực tiếp trấn sát. Ông, Ninh Vân hừ lạnh, thần cung mãn nguyệt trực tiếp dẫn động trong bản đồ tinh không tám cái thần cách. Cuồn cuộn thần lực nghiêng tuôn ra mà xuống, gia trì tại trên người hắn. Kinh người mũi tên nộ bắn mà ra, giống như vắt ngang vòm trời, có khai thiên lực lượng, bắn về phía âm dương song thánh một người trong đó. Không tốt, hai người sắc mặt đại biến, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, nhưng khi kịp phản ứng lúc, hết thảy đã trễ rồi. Cái kia thân mang áo bào trắng người trực tiếp là bị Ninh Vân một tiễn này bắn giết thành xương máu. Đây là thần cách lực lượng, may mắn sống sót một người khác sắc mặt kịch biến. Tầm mắt kinh ngạc nhìn xem Ninh Vân. Thần cách, tinh không đồ, thần cung, ngươi là thiên vũ thánh thể Ninh Vân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.